Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 123 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, đừng quên bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Nam Cung Quyết Mân nện ra một đạo đấu khí, nhanh chóng tới gần Lý Giật. Gần như đồng thời, đạo ma pháp sư liền phản kích ngay. Đạo ma pháp sư rất rõ, hai cường giả đấu hoàng có thực lực như thế nào, thế nên sự phản kích của đạo ma pháp cũng không thể để lại chút dư thừa nào. Vầng sáng huyết hồng ở ma pháp trường nổ lên. Hai ma pháp tình tạp màu xanh đậm treo lơ lửng trước mặt. Một ánh sáng xanh quỷ dị bao trùm. Đừng! Khải Sát đầm thét lớn. Nhưng tiếng thét của nàng chìm nghìm dưới tiếng nổ đấu khí của Nam Cung Quyết Mân cũng không thu hút được sự chú ý của hai ma pháp sư. Hai ma pháp tình tạp xanh đậm mạnh mẽ nổ tung, vô số dây leo rắn độc vẩy tới. Phía trên dây leo có gai nhọn rậm rạp giống như râu của động vật vậy, khe khẽ rung lên. Mộc hệ ma pháp sao? Đối phó với loại ma pháp của ma pháp đại sư này thì Lý Giật hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng có một điều hiển nhiên là nếu bị những dây leo này cuốn lên tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Không kịp giải thích gì, song trường đẩy ra, một đạo Nam Minh lưu hỏa cháy tới. Bên cạnh hắn, Nam Cung Quyết Mân cũng đồng thời đánh ra một đạo đấu khí. Nhưng đấu khí của Nam Cung Quyết Mân không phải đánh vào những dây leo thuộc mộc hệ ma pháp đang nhanh chóng lan tràn tới, mà mục đích của nó lại chính là Lý Giật. Ẩm hiểm tới cực điểm, điên cuồng tới cực điểm, thời cơ đắn đo cũng tình chuẩn tới cực điểm. Lý Giật co mạnh, muốn thôi phát đấu khí cần có thời gian. Nam Cung Quyết Mân chính là lợi dụng chính khe hở lúc chuyển đổi đấu khí này, không chú ý gì tới dây leo ma pháp đang nhanh chóng lan tràn tới mình mà ra tay với Lý Giật. Lý Giật, cẩn thận! Tình linh thiếu nữ hoảng sợ, không bằng đến việc mình là một người bình thường, hoàn toàn không có đấu khí, mạnh mẽ đẩy Lý Giật sang, muốn dùng thân mình che chắn sự đánh lén của Nam Cung Quyết Mân. Toàn lực của một đấu hoàng cường giả, một thiếu nữ yếu ớt như tình đình thiếu nữ, làm sao có thể ngăn cản nổi? Cơ thể của Lý Giật ngừng lại, không những không bị tình đình thiếu nữ đẩy ra, mà ngược lại đẩy tình đình thiếu nữ bắn ra xa mấy mét như một viên đạn bay. Cùng lúc đấu khí của Lý Giật nện lên đám dây leo, đấu khí của Nam Cung Quyết Mân cũng nện lên người của Lý Giật. Đấu khí thuần túy trong cơ thể phát ra, tiêu hào một bộ phận năng lượng, nhưng một đòn toàn lực của đấu hoàng cường giả vẫn khiến mặt của Lý Giật tối sầm lại. Dường như lục vùng cụ tạng đều bị chấn nát rồi, liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, dây leo bị đánh nát cũng nhanh chóng tụ lại, một lần nữa lượn lờ tới, cuốn Lý Giật và Nam Cung Quyết Mân thành hai cái bánh chưng. Đại ma pháp sư, xin dừng tay, là bằng hữu của chúng ta. Tình linh thiếu nữ ở trên mặt đất đứng lên, nghiêm nghị hô to. Là ma pháp sư kẻ giật mình, nhưng nếu là tình linh thiếu nữ mở miệng, chắc chắn là không có giả. Ma pháp trượng điểm nhẹ, những dây leo như những vật sống nhanh chóng lưu tán, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Thoát khỏi trói buộc, Nam Cung Quyết Mân nhanh chóng triển khai đấu dực, bay lên không trung, đang ý nói. Lý Giật, đấu với ta, ngươi còn non lắm, gặp lại ở học viện, nếu ngươi còn mạng để quay về. Lúc này Lý Giật ngồi xếp bằng, thanh hệ đấu khí bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, hồi phục kinh mạch và lục phủ ngũ tạng đã bị thương. Đại ma pháp sư, hắn là bằng hữu, còn tên kia là địch nhân. Tình linh thiếu nữ hồn hển nói, chỉ Lý Giật, sau đó chỉ vào Nam Cung Quyết Mân. Là ma pháp sư có thông minh, cũng không ngờ tới quan hệ phức tạp của ba người. Vốn tưởng rằng đây là hai tên cường đạo định xâm nhập lãnh địa tình linh tộc với ý định cướp bóc tình linh tộc mà thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tình linh trẻ tuổi cũng không hiểu ra sao. Nhất thời tinh linh thiếu nữ nào có thể giải thích cho rõ ràng được. Đại sợ Nam Cung Quyết Mân chạy mất, vội vàng nói. Hắn là người xấu, cả người bỏ bắt lấy hắn, nếu không thì sẽ không lấy được thuốc giải đâu. Hai tinh linh ma pháp sư mặc dù không rõ thuốc giải cho việc gì, nhưng thấy tình hình cấp bách, làm ma pháp sư cũng không hỏi nhiều, miệng niệm chú ngữ, khống chế, đẩy nguyên tố gió lên, truy đuổi Nam Cung Quyết Mân. Ở đây tinh linh thiếu nữ chạy tới bên cạnh Lý Giật, ân cần hỏi thăm. Lý Giật, người không sao chứ? Lý Giật làm sao có thể không sao? chẳng những có chuyện mà còn rất nghiêm trọng. Thấy Linh Giật nhắm mắt, không nói gì, tinh linh pháp sư trẻ tuổi kia nói với Khải Sát Lâm. Đừng có quấy rầy hắn, hắn đang tự trị thương đấy. Tinh linh thiếu nữ gấp gáp lo lắng đến độ, nước mắt cũng nhanh chóng chảy xuống, lại không thể làm gì, chỉ có thể lo lắng xuống. Tinh linh thiếu niên đưa Khải Sát Lâm sang một bên, lúc này mới hỏi cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện. Đợi Khải Sát Lâm kể rõ chân tướng sự việc, Lý Dận cũng hồi phục được 7-8 phần. Sợ Nam Cung Quyết Mân chạy ra mất, cũng không kịp hồi phục hoàn toàn, liền thu công đứng dậy. Lý Dận các hạ, ta là Cát Bạc Lạp, cảm ơn người đã cứu giúp Khải Sát Lâm. Thấy Lý Dận đứng lên, tinh linh thiếu niên vội vàng chào đón. Lý Dận cười khổ, cứu hay không cứu, giờ vẫn còn rất khó nói. Khải Sát Lâm và bằng hữu khảm kỳ của ta giao cho người. Ta muốn đi truy bắt tên hỗn đản kia. Các người đừng đi đâu cả. Đợi ta lấy được thuốc giải, ta còn muốn tiễn Khải Sát Lâm một đoạn đường nữa. Không có thời gian nói nhiều, Linh Giật triển khai đấu dực, mau chóng đuổi theo hướng bay của Nam Cung Quyết Mân và Lãm Hạ Pháp Sư. Cấp bậc của tinh linh ba Pháp Sư kia không có thấp, có thể đạt tới cảnh giới cưỡi gió để đi. Cho dù không thể hàng phục một đấu hoàng, thì cũng có thể dày dừa được một lúc. Huống hồ, đối với Ma Pháp Sư, Nam Cung Quyết Mân chắc chắn không có kinh nghiệm đối phó rồi. Nhảy mặt đã bay tới bên bờ kia của bên sông. Xa xa có thể nhìn thấy chỗ của Lôi Bách cùng Lý Nana, có vầng sáng sáng lạng và những tiếng khí nổ thỉnh thoảng lại vang lên. Đến gần mới phát hiện ra là Ma Pháp Sư đang giao thủ cùng Nam Cung Quyết Mân. Xem ra thời gian hai người giao thủ cũng không ngắn. Hai bên bờ sông, cây cỏ vốn ôm tùm rậm rạp. Giờ này khắp nơi là một màu đen cháy xém. Lão quỷ đáng chết, không dây dưa không được sao? Nam Cung Quyết Mân vẻ mặt tái nhợt, có thể thấy là đang nỗ lực chèo trống. Lão Ma Pháp Sư không nói một lời, tình hình cũng không mấy lạc quan. Tốc độ niệm chú trong miệng rõ ràng chậm đi vài nhịp, sắc mặt vàng như nến, dường như toàn bộ tâm huyết, khí thần vì sử dụng ma pháp mà bị tháo nước rồi. Nam Cung Quyết Mân, tận thế của người đã đến rồi. Lý Dần lập tức tức giận cực kỳ, sát ý rồi trào và thét to một câu, đạp xuống bờ bên kia. Từ khi xuất đạo đến nay, không phải không bị thua thiệt, nhưng đó là vì đối phương quá mạnh mẽ, còn bị thua thiệt lớn trong tay một đối thủ thực lực không bình thường. Thế thì đây chính là lần đầu tiên. Thấy Lý Dần đến, sắc mặt của Nam Cung Quyết Mân lập tức như một mảng tro tàn, lẩm bẩm nói, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy được? Rất kinh ngạc có đúng không? Rất tiếc là đã quá muộn rồi. Kể từ giờ khắc này, người chính là một người chết. Người rất cường đại, nhưng hiển nhiên không đủ thông minh. Đừng quên, thời gian không còn nhiều nữa. Thành thật nói, lão già này dừng tay lại, sau đó đưa ta về học viện. Nếu không, ta ít nhất cũng được chôn cùng 4 người nữa. Người cho rằng chiêu này giờ vẫn có thể dùng sao? Đến giật cửa lạnh lùng khiến Nam Cung Quyết Mân thấy lạnh buốt cả tim. Lôi Bách đưa Nana rời khỏi đây, bởi vì kế đây sẽ có cảnh máu tanh đấy, không thích hợp cho nữ nhi chứng kiến. Người muốn làm gì? Người không phải rất thông minh sao? Ta biết, ta nên muốn làm gì? Nam Cung Quyết Mân không phải là không biết Lý Giật muốn làm gì, bởi vì đến cả Lôi Bách cũng nhìn ra. Một bên đưa Nana tránh đi, một bên hùng tợn nói, lão đại, thay ta chém 2 đao, người nên sớm làm như vậy. Lúc trước, Lý Giật còn có ảo tưởng với Nam Cung Quyết Mân, hy vọng hắn biết khó mà lui. Dù sao Lý Giật cũng không muốn đi đến bước đại náo Nam Thiên Tông đến chết mới thôi. Nhưng bây giờ Lý Giật không còn ảo tưởng nữa. Cứ cho là giờ Nam Thiên Tông có ý định thỏa hiệp, thì Lý Giật cũng sẽ không muốn như vậy. Lý Giật, người làm việc đừng quá tuyệt tình. Trả lời Nam Cung Quyết Mân là một đạo âm dương thần lôi hắc bạch đan xen. Mặc dù Lý Giật chỉ hồi phục được 7-8 phần đấu khí, nhưng Nam Cung Quyết Mân cũng quần nhau với lão ma pháp sư tình linh cả buổi trời. Đấu khí cũng đã suy kiệt. Trong nháy mắt, thần đôi bị vỡ nát, dường như lập thành một đấu khí phòng ngự, đánh lên Nam Cung Quyết Mân, khiến cho Nam Cung Quyết Mân toàn thân tê liệt. Một đòn khiến Nam Cung Quyết Mân mất đi khả năng đánh trả. Đi giật sông tới, một cước đá hắn ngã lăn, ổng ra dẫm nát gương mặt của hắn. Người có 3 lượt cơ hội, bây giờ là lượt thứ nhất. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết không đau đớn hay chuẩn bị hưởng thụ kiểu chết đau đớn nhất thế giới đây? Nam Cung Quyết Mân hử lạnh một tiếng. Ta sẽ cho bằng hữu của người được chôn cùng. Được. Đến giật sách Nam Cung Quyết Mân đi về phía một cây đại thụ, đấu khí cuốn quanh một nhánh cây. Không do dự, đóng đinh tay trái của Nam Cung Quyết Mân lên thân cây. Nam Cung Quyết Mân kêu thảm một tiếng, toàn bộ khuôn mặt đau đớn vặn vẹo. Nhưng sau đó, sự đau nhức kịch liệt truyền đến từ lòng bàn tay kia. Khốn kiếp, đồ ma quỷ nhà ngươi! Giọng của Nam Cung Quyết Mân thè thé mắng chửi, dường như muốn làm giảm bớt nỗi đau của mình. Lý Giật căn bản không để ý tới sự chửi bới của Nam Cung Quyết Mân, mà tiếp tục quấn quanh một nhánh cây, nhưng không lập tức đóng đinh lên cơ thể của Nam Cung Quyết Mân, mà là lấy một con dao găm, cẩn thận gọt, bình tĩnh nói. Đã từng có người chết như vậy, giống như người vậy đó. Hai tay và hai chân bị đóng trên một cây thập giá. Người muốn biết phải qua bao lâu rồi mới chết không? Ta nói cho người biết, 7 ngày. Tính mạng của người trong 7 ngày sẽ từ từ héo rũ. Nhưng ta không có nhẫn nại chờ người trong 7 ngày đâu. Ta sẽ tặng cho người một chút kinh ngạc, vui sướng nha. Muốn ủy hiếp ta sao? Ta không đời nào mắc mưu. Nếu ta rào ra thuốc giải, thì ta chết chắc rồi. Bây giờ đến lượt hai chân của người đấy. Lý Giật đã vót nhọn cây gỗ, lạnh lùng đánh giá hai chân của Nam Cung Quyết Mân. Thế nhưng thấy Nam Cung Quyết Mân đã quên sự đau đớn trên hai bàn tay, vô ý thức xúc lên hai chân của hắn. Nhưng cái này thì có ích gì? Lý Giật tiện tay đẩy một đạo đấu khí quấn quanh mắt cá chân Nam Cung Quyết Mân. Cây gỗ không chút khách khí ghim xuống đó. Nam Cung Quyết Mân toàn thân chấn động, rõ ràng cắn răng không có thét to lên. Chẳng qua là hắn đã cắn nát chính bờ môi của mình. Thần cốt cứng ngạnh, đến cả Lý Giật cũng thầm bội phục trong lòng. Đóng đinh tứ chi Nam Cung Quyết Mân lên trên thần cây. Lý Giật hăng hái gỡ dùng giới của hắn xuống, lấy những món đồ giống nhau bên trong ra. Mấy bộ công pháp đấu kỹ đều là chủ tước cấp bậc. Lý Giật cũng không có hứng thú gì, không thèm nhìn, tiện tay nhét vào dùng giới của mình. Một thanh tử sắc trường kiếm thất bát phẩm cũng nhét vào trong. Quả nhiên, có hơn 20 cây lọ. Trong đó tất nhiên có một lọ là thuốc giải thiền hương tán độc. Lý Giật đem những cái lọ thuốc độc bây giờ xếp thành một hàng trước mặt, sau đó lấy một vật khác từ trong dung giới ra. Thế vật này sau mặt Nam Cung Quyết Mân liền thay đổi, khóe mắt liền liếc qua, chú ý tới sự thay đổi sắc mặt của Nam Cung Quyết Mân. Lý Giật giơ lên cái ngọc bài mà thoạt nhìn thì không có chút nào là thu hút cả. Đem vật này đi bán đấu giá, chắc cũng được không ít tiền đấy. Âm thầm dùng đấu khí dò xét một phen, không ngờ ngọc bài này dường như có đấu khí phong ấn gì đó, kiến thức căn bản là không tiến vào được. Càng như vậy, càng khẳng định tầm quan trọng của khối ngọc bài này. Đều là người thông minh, Nam Cung Quyết Mân cũng biết Lý Giật đã dự liệu được tầm quan trọng của ngọc bài này. Thở dài, hắn nói, hủy nó đi, ta sẽ nói cho người bình nào chứa thuốc giải. Nếu Nam Cung Quyết Mân đã thỏa hiệp, thì Lý Giật lại không vội vã, đầy hứng thú mà hỏi thăm. Đồ tốt như vậy, tại sao phải hủy đi? Trừ vì ngươi nói cho ta biết, nó là cái gì? Sắc mặt của Nam Cung Quyết Mân lại thay đổi, cộng với sự đau đớn trên mặt của hắn, giờ là nét bi tráng. Nói cho người biết cũng không sao, đây là trận đồ của Nam Thiên Tông truyền tống trận, đã dùng đấu khí phong ấn. Người biết rõ cũng không có cách nào xem được, trừ vì ngươi có thực lực của một đấu thánh. Quả nhiên là một món đồ tốt, là căn bản để Nam Thiên Tông lập tông, truyền tống trận đồ. Nếu như ai đó có được vật này, thì bản thân hắn có thể nắm rõ kết cấu của truyền tống trận. Một lần có thể truyền tống hơn 100 người. Điều này có nghĩa là sẽ có rất nhiều kim tệ, có thể trở thành một thế lực mà không ai dám coi thường. Hơn nữa, có trận đồ này rồi, muốn phá hủy truyền tống trận của Nam Thiên Tông cũng dễ như trở bàn tay. Xương cốt của Nam Cung Quyết Mân đủ cứng để chống chọi với cực hình của Lý Giật. Nhưng đứng trước sự hưng suy tồn vong của toàn bộ Nam Thiên Tông, dường như hắn không có cách nào tốt hơn là thỏa hiệp. Lý Giật mặc dù không phá được đấu khí phong ấn trong đó, nhưng số lượng đấu thánh cường giả trong đấu thần đại lục không ít. Xa thì không nói, lão sắc quỷ phi phi là có thể làm được rồi. Chỉ có điều thứ này tuy tốt, nhưng rất có giá. Nhưng so với tính mạng của bọn Nana thì không đáng một chút nào. Được thôi, thì người cảm tâm tình nguyện hiến dâng cho Nam Tiên Tông như vậy. Ta hứa với người, chỉ cần ngươi cho ta biết bình nào chứa thuốc giải, ta không những lập tức hủy truyền tống trận đồ, mà hơn nữa còn cho ngươi chết một cách sùng sướng thống khoái. Không, ngươi phải hủy đồ trận trước đi. Nam Cung Quyết Mân nói yếu ớt, bởi vì điểm yếu bị Lý Giật nắm được. Nam Cung Quyết Mân không có vẻ kiên cường nữa, toàn bộ thân xác đều rất uể oải. Ngươi có tư cách đàm phán điều kiện sao? Lý Giật liếc mắt lạnh lùng nói, thật sự không có tư cách đàm phán điều kiện. Nam Cung Quyết Mân là người thông minh như vậy, hiển nhiên là người thức thời. Bình ngọc, hình cá màu tím. liền giật cầm lấy bình ngọc hình cá màu tím trước mặt. Là cái này sao? Thầy Nam Cung Quyết Mân gật đầu, Lý Giật cao giọng nói, Lôi Bách, ra đây thử thuốc. Nghe thấy tiếng gọi của Lý Giật, Lôi Bách từ xa chạy tới, căn bản là không hỏi nguyên nhân gì. Nhân viên thuốc giải màu lam nhạt trong tay Lý Giật bèn nuốt vào. Lần này Nam Cung Quyết Mân không còn đùa dẫn gì nữa. Hơn nữa, hiệu quả của thuốc phát huy cực mạnh. Chỉ trong vài phút, một cỗ đấu khí như ẩn như hiện ngay bàn tay của Lôi Bách. Không có vấn đề gì, lão đại, là thuốc giải thật đấy. Đương nhiên là thuốc giải thật rồi, bây giờ có thể hủy ngọc bài đó rồi. Nam Cung Quyết Mân không thể chờ đợi được mà nói. Ngọc bài nào? Lý Giật tiện tay nhét ngọc bài vào dung giới của mình, quay sang nhìn Nam Cung Quyết Mân, nhìn hắn như một tên ngốc đang tàn vỡ. Là người nói truyền tống trận đồ trận này sao? Đồ vật tốt như vậy, hủy đi thì thật đáng tiếc. Bản thiếu gia trước hết giữ lại dùng người đã. Người lừa ta! Nam Cung Quyết Mân hai mắt bạo khởi, mà kệ tứ chi bị đóng trên thân cây ra sức giằng co. Máu trong miệng vết thương vốn đã đồng lại rồi lại bừng lên phóng ra. Lừa em người ấy chứ, để xem người có tự xưng là thông minh nữa không. Cũng không thử ngẫm nghĩ, ta giết người tức là đi đến cục diện không chết không thôi với Nam Thiên Tông rồi. Thứ bảo bối này có thể làm cho Nam Thiên Tông xong đời, làm sao có thể hủy đi. Gặp qua kẻ ngốc cũng chưa gặp qua kẻ nào ngốc như người. Bị Lý Giật chửi bóng một trận đìa địa, Nam Cung Quyết Mân cứ người cả buổi, sững sờ không nói ra được một câu trọn vẹn. Sau đó cơ thể giãy mạnh, giãy rời ra khỏi cành cây. Trên bốn cành cây vẫn còn máu thịt của hắn vướng lại trên đó. Không tốt rồi, tên tiểu tử này muốn liều mạng đấy. Lôi Bách xông lên phía trước, trong tay vận hành đấu khí, định oanh nện hắn. Nhưng thấy Nam Cung Quyết Mân giãy giụa trói buộc, tiến lên hai bước rồi ngã xuống mặt đất không nhúc nhích nữa. Còn muốn dẫn gì nữa đây? Lôi Bách cẩn thận từng chút đi tới, dùng chân đá đá, không muốn chút phản ứng. Một đạo đấu khí lật hắn qua, mới phát hiện Nam Cung Quyết Mân đã trợn mắt tròn xoe, không một chút tức giận, là chết không thể chết lại được nữa. Đáng tiếc là đã chết như vậy, Lý Giật vốn định biến hắn thành mị ảnh khôi lỗi. Mặc dù không bằng thiên tồn thú, thế nhưng ít nhất cũng là đấu hoàng cường giả rồi. Lão đại, hắn bị người chọc đến tức chết đấy. Lôi Bách kiểm tra một phen. Trên người không có vết thương chí mạng, vết thương bị thủng ở tứ chi tuy là nghiêm trọng, nhưng đối với một đấu hoàng cường giả mà nói, vốn không là gì hết. Tổ chất tâm lý kém như vậy mà cũng ra ngoài lăn lộn, Lôi Bách ném xuống sông đi. Lý Giật cũng không muốn nhìn Nam Cung Quyết Mân một thần máu đen, quay người đi về phía Tinh Linh Lão Ma Pháp Sư. Ma Pháp tiên sinh, giờ chúng ta đến rừng sâu Tinh Linh thôi. Tinh Linh Tổng, Tinh Linh Thiếu Nữ Khải Sát Lâm của các ngài cũng cần thuốc giải này. Ta cũng cần đưa bằng hữu của mình về. Lão Ma Pháp Sư nhìn ánh mắt phức tạp của Lý Giật, dần phức tạp. Tinh Linh Tộc bản tính nhân hậu, thị phi phần mình. Nhưng thiếu niên trước mặt này đã hoàn toàn phá vỡ khái niệm phân biệt tà thiện của Lão Ma Pháp Sư. Một Lý Giật là người xấu, hắn rõ ràng là bằng hữu của tộc nhân mình. Nếu nói hắn là người tốt, hành vi vừa rồi thật sự không phải của một người tốt vẫn làm ra. Ngẩn người một chút, rồi Lão Ma Pháp Sư mới trả lời. Ai chà! Được rồi. Nơi phía bờ bên kia, Khảm Kỳ, Khải Sát Lâm và Bạc Cát Lạp đang vô cùng mong chờ Lý Giật trở về. Thấy Lý Giật và Lão Ma Pháp Sư cùng trở về, Khảm Kỳ hưng phấn không ai bằng. Ta nói, lão đã nhất định trở về an toàn mà. Thế nào Bạc Cát Lạp? May mà người không đánh cuộc cùng ta nhé. Lão đại, Nam Cung Quyết Mân kia thế nào rồi? Lên được thuốc giải chưa? Người nói thử xem. Lý Giật đưa bình ngọc hình cá ra, đổ hai viên thuốc đưa cho Tình Đình Thiếu Nữ và Khảm Kỳ. Tiểu tử kia rốt cuộc thế nào rồi? Chết rồi. Chết như thế nào? Tức mà chết đấy. Tức mà chết ư? Lão đại thật khôi hài. Trí tưởng tượng của Khảm Kỳ có phong phú, cũng không thể tưởng tượng được cảnh một đấu hoàng cường giả bị chết vì tức giận. Tên đấu hoàng tà ác đó đúng là tức chết. Lão Ma Pháp Sư đảm chứng. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Khải Sát Lâm, bây giờ nàng đã trở về trong tay tộc nhân của nàng rồi. Nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành rồi. Nếu không còn chuyện gì, thì chúng ta trở về học viện La Lan đây. Lý Giật bình thản nói, cố gắng che giấu nỗi lưu luyến trong lòng. Lý Giật, cảm ơn ngươi. Khải Sát Đâm cũng không phải người giỏi ăn nói. Bao nhiêu lời cảm kích, cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ cảm ơn bình thường. Từ khi ở phòng bán đấu giá, vì đưa mình về rừng sâu Tinh Linh, Lý Giật đã tốn không biết bao nhiêu kim tệ và tâm huyết. Khải Sát Lâm tự nhủ cả đời này mình cũng không có cách nào báo đáp công ơn này cả. Chỉ có điều bất luận là Lý Dật hay Khải Sát Lâm lúc này đều không ngờ sự giúp đỡ của tinh linh tộc cho Lý Dật trong tương lai. Cái giá Lý Dật trả bây giờ là không có đủ. Lý Dật các hạ, bằng cách lạp thành tâm mời ngài đến thế giới tinh linh làm khách. Sự giúp đỡ của ngài đối với Khải Sát Lâm tinh linh tộc chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Lão Mà Pháp Sư ngược lại không nói một câu. Về Lý Dật, giờ hắn không hoàn toàn hiểu được nên không tùy tiện mời. Thôi bỏ đi. Nếu có cơ hội, ta sẽ quay lại rừng tinh linh thăm Khải Sát Lâm. Còn bây giờ, chúng ta cần về rồi. Khảm Kỳ, chúng ta đi thôi. Triển khai đấu khí rực, Lý Dật đem theo Khảm Kỳ bay lên không trung và đi mất. Trở lại bên kia bờ sông, tụ hợp cùng La La cùng với Lôi Bách. Bốn người cùng trở bước về học viện La La. Đường về hết thảy đều thuận lợi, không gặp sự cố nào ngoài ý muốn. Một người trẻ tuổi rất nhanh quên đi chuyện không hay về Nam Cung Quyết Mân. Đặc biệt là kết cục cuối cùng của Nam Cung Quyết Mân luôn bị Lôi Bách đem ra kể say xưa ngày đến mấy lần. Trong miệng của Lôi Bách, Nam Cung Quyết Mân là đấu hoàng đầu tiên của đấu thần đại lục, đấu hoàng đầu tiên bị tức chết. Ngày thời điểm bước vào học viện La Lan, đám người Lý Dật phát hiện trong mấy ngày rời khỏi học viện La Lan dường như xảy ra chuyện lớn. Không những lực lượng thủ vệ trong thành tăng lên gấp đôi, mà số lượng học viên đi lại trong thành rõ ràng cũng tăng lên. Nhưng học viên vốn luôn ở chỗ đạo sư truyền tâm tu luyện, giờ giống như ai cũng bị đánh vào máu gà, mặt tràn đầy sự hưng phấn. Sự thay đổi này khiến bốn người không hiểu ra chuyện gì. Lôi Bách nghi ngờ nói, lẽ nào học viện lại tổ chức ra hoạt động lớn nào đó sao? Đi giật hỏi, học viện bình thường tổ chức hoạt động gì? Cái này thì nhiều lắm, có khi là thi đối kháng giữa các cường giả ở các phân viện các hệ, có khi là ban bố một vài nhiệm vụ, ví dụ như là săn giết một vài nhóm đạo phỉ, có khi là tổ chức đến thế giới đóng băng rèn luyện, hoặc có thể là mời một vài cường giả đến học viện dạy học. Nói chung, những lão quỷ trong học viện có rất nhiều phương pháp kích thích sự hào hứng tu luyện đấu khí của mọi người. Vậy tham gia những hoạt động này thì có lợi ích gì? Lý Dật hỏi tiếp. Lôi Bách liếm liếm môi, một thần sắc tham lam. Lợi ích thì càng nhiều hơn. Học viên nào trong hoạt động có biểu hiện đột phá hoặc là hoàn thành nhiệm vụ được ban bố thì là không những sẽ giành được điểm tương ứng mà còn có được rất nhiều kim tệ, công pháp đấu kỹ hoặc ban thưởng vũ khí. Đáng tiếc, những hoạt động đó đều là trò chơi của cường giả. Ta mặc dù tham gia mấy lần nhưng đều không giành được giải thưởng nào cả. Ta chưa từng tham gia một lần nào. Khảm Kỳ cười nói có chút hả hê. Lúc đi ngang qua quảng trường lớn của học viện, sự dị thường của học viện La Lan rốt cuộc đã có đáp án. Trên cột công cáo ở giữa quảng trường có dán một tờ thông báo. Nội dung chủ quan là đệ tử của La Tuyết Phong của học viện La Lan đã đánh cắp thánh khí của học viện. Hiện đã tra ra là bỏ trốn tới thế giới đóng băng. Cho nên học viện tuyên bố nhiệm vụ ai có thể đi vào thế giới đóng băng đưa về hoặc là giết được La Tuyết Phong, đoạt lại được thánh khí thì sẽ trực tiếp đạt được tư cách đạo sư của học viện La Lan. Hoặc cũng có thể là lựa chọn một bộ công pháp bạch hổ và thêm một đấu kỹ tương ứng. Khó trách, không khí trong học viện La Lan sôi lên sùng sục như vậy. Bất luận là đảm nhận chức vụ đạo sư của học viện hay là công pháp bạch hổ kèm thêm đấu kỹ, đều là điều cả đời mơ ước không thấy của rất nhiều người. Nhưng tên là Tuyết Phong này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Mà ngay thời khắc nhìn thấy thông báo này, bất luận là Khảm Kỳ, Lôi Bách hay Nana đều không khỏi kinh ngạc hô ra một cái tên. Là Tuyết Phong. Tên là Tuyết Phong này rất nổi tiếng sao? Khảm Kỳ thở dốc với kinh ngạc. Là Tuyết Phong này không phải là rất nổi tiếng, mà ai ai ở vô đoạn trì vực cũng biết. So sánh với là Tuyết Phong, tam đại ba vương của học viện La Lan cũng chẳng qua là tôm tép nhã nhép mà thôi. Lợi hại vậy, sao trước đây không nghe người kể qua? Lý Dật lập tức có hứng thú. Lôi Bách cũng phụ họa nói thêm. Không sai, là làn tam phách. Chẳng qua mọi người sợ bọn chúng là vì sợ các thế lực ấy tụ tập lại. Nhưng Đạt Tuyết Phong thì không giống như vậy. Hắn là thiên tài ưu tú nhất ngàn năm qua của học viện La Lan ta. Thiên tài của thiên tài. Có thể nói Đạt Tuyết Phong là thần tượng của thế hệ trẻ ở học viện La Lan ta, bao gồm cả ta đấy. Thiên tài của thiên tài. Nhân tài như thế nào mới được tính là thiên tài của thiên tài chứ? Bản thân mình mới chỉ 17 tuổi, đã được tấn cấp lên đấu hoàng đỉnh phong. Lẽ nào vẫn không được coi là thiên tài của thiên tài sao? Lý Dật có chút không tâm phục. Thấy Lý Dật có biểu hiện cho là không đúng, Khảm Kỳ nói tiếp. Lôi Bách nói không có sai, là Tuyết Phong 2 tuổi đã bắt đầu tu luyện đấu khí. Nhưng lúc mới bắt đầu, thì không hề được chú ý đến. Kể từ khi viện trưởng An Đức Lược nhận ra đưa La Tuyết Phong về học viện, vị thiên tài này mới nhanh chóng lóng lánh lên. 5 tuổi trở thành đấu giả, 7 tuổi tấn cấp đấu sư, 9 tuổi tấn cấp đấu vương, 12 tuổi lên được cảnh giới đấu hoàng. Từ lúc đó về sau, thực lực của hắn vẫn là bí mật lớn nhất của học viện. Không ai biết rõ thực lực của hắn hiện nay là gì, nhưng có một chút khẳng định là thực lực của La Tuyết Phong đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng được. Mỗi năm trước, hắn đã một mình tiêu diệt tập đoàn hải tặc Hải Lang, làm cho nhiều năm làm loạn ở Đông Bộ Hải Vực đấy. 5 tuổi trở thành đấu giả, 7 tuổi tấn chức đấu sư, 9 tuổi tấn chức đấu vương, 12 tuổi đạt tới cảnh giới đấu hoàng. Những điều này Lý Dật không quan tâm lắm. Một người có mạnh hơn nữa thì cũng không thể thể hiện được điều gì cả. Nếu không có kinh nghiệm thực chiến tương ứng và gan dạ sáng suốt thì cũng không có lực sát thương thật sự. Nhưng tiêu diệt một tập đoàn hải tặc thì không giống như vậy. Chỉ dựa vào điểm này thì đã đủ để chứng minh La Tuyết Phong là một cường giả chân chính. Bây giờ hắn bao nhiêu tuổi rồi? Sắc mặt của Lý Dật ngừng trọng lại. Năm này có lẽ 23. Nhắc tới thần tượng của mình, Lôi Bách không khỏi bóp cổ tay thở dài. La Tuyết Phong, hắn làm sao để đánh cắp thánh khí của học viện chứ? Đó là tội phản bội học viện rồi. Với thành tựu của hắn, tương lai kế thừa chức vị viện trưởng học viện cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sao lại làm một chuyện ngu xuẩn đến như vậy chứ? Đúng là gặp phải quỷ rồi. Thế học viện thánh khí là vật gì? Cái này ta cũng không biết. Hẳn là một đồ vật rất quan trọng với học viện rồi. Có trời mới biết. Lúc này xung quanh quảng trường có không ít đệ tử đang tụ tập đều đang nghị luận chuyện bên trên thông báo. Nội dung nghị luận cơ bản cũng giống như chuyện mà ba người Lý Dật, Khảm Kỳ, Lôi Bách đang nói đến. Có chút thú vị đấy, Lôi Bách. Có hứng đi thế giới đóng băng một chuyến không? Lão đại, người điên rồi sao? Lôi Bách không dám tin mà nhìn Lý Dật. Mặc dù trong suy nghĩ của hắn, lão đại là rất mạnh. Nhưng đừng nói thần tượng của ta là La Tuyết Phong. Chỉ là thế giới đóng băng thôi. Với thực lực bây giờ của chúng ta, cứ cho là đi đi. E rằng sẽ là điểm tâm cho đám hạ thú trong đó mất. Lôi Bách, biểu lộ như vậy là sao chứ? Cứ như là ta để người đi vào chỗ chết không bằng ấy. Lý Dật nói tiếp. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Người muốn tu luyện đấu khí, lại không muốn mạo hiểm. Tu luyện chiến đấu trong đấu trường bốn bề yên tĩnh có thể làm cho người trở thành một cường giả chân chính sao? Nói một trận khiến cho Lôi Bách xấu hổ đỏ cả mặt, trả lời bằng cách im lặng. Nói hay lắm. Bỗng nhiên một người lóe mắt xuất hiện trong đám đông, đi tới nhẹ nhẹ vỗ tay nói. Lý Dật các hạ, xem ra ngươi rất hứng thú với thế giới đóng băng, chỉ bằng hãy gia nhập đoàn của ta đi. Thất hoàng tử điện hạ, xem ra ngươi cũng có ý định đi thử vận may à? Nhưng với thân phận của ngươi, có lẽ không có hứng thú gì với chức đạo sư của học viện La Lan hay là công pháp đấu kỵ bạch hổ gì đâu nhỉ? Mời Lý Dật chính là thất hoàng tử của đại thần vương quốc. Lý Dật các hạ nói không có sai. Chức vị đạo sư cùng công pháp đấu kỹ với ta mà nói đều không có gì là sức hấp dẫn cả. Nhưng có thể có được cơ hội tiến vào thế giới đóng băng, điều này không phải lúc nào cũng có. Nếu không phải vì tên La Tuyết Phong khiến học viện có sự ban thưởng hậu hĩnh, ta sao có thể triệu tập gần 100 vị đấu hoàng đấu vương cường giả được chứ? Nếu thất hoàng tử, điện hạ đã có nhiều đấu hoàng đấu vương như vậy, thêm Lý Dật ta cũng không nhiều, bớt ta cũng không ít. Ý tốt của điện hạ, Lý Dật ta xin ghi nhận. Vị thất hoàng tử của đại thần vương triều này không phải là nhân vật mà Lý Dật muốn tiếp cận. Hơn nữa, nếu gia nhập đoàn này, bản thân sẽ không có quyền lên tiếng, không được làm việc mình muốn làm. Như vậy, Lý Dật các hạ định gia nhập đoàn của Khải Phong hay là đoàn vạn nhân mê kia? Thất hoàng tử vẫn nở một nụ cười chân thành mà hỏi thăm. Nhưng bản thân Lý Dật, trong mắt của hắn chợt có một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lóe lên. Xem ra, học viện La Lan tam đại bá vương đều tổ chức những đoàn trường của mình để đi. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ là ba đoàn có thực lực mạnh nhất, thử hành với nguyên tắc mình có thể làm chủ. Lý Dật cũng ôm lấy một nụ cười. Ta tự tại tự do quen rồi, đoàn nào cũng không muốn gia nhập. Hơn nữa, cứ cho là ta gia nhập Khải Phong các hạ và Ánh Vũ Tình tiểu thư, thì chưa chắc đã coi trọng ta. Thất hoàng tử cười khoan dung, nói như không sao cả. Nếu Lý Dật các hạ đã không muốn gia nhập bất cứ đoàn nào, lẽ nào là muốn tổ chức đoàn cho riêng mình sao? Đó là một cách nghĩ hay đấy. Lý Dật hòa theo lời nói ở bên trên. Khảm Kỳ, Lôi Bách, chúng ta đi xem thử, xem có ai muốn gia nhập với chúng ta không. Nếu ai muốn tham gia, thì các ngươi cần nói với họ, chúng ta đi cho náo nhiệt. Thuận tiện là tu luyện, đừng ôm lấy quá nhiều mộng tưởng. Đã như vậy, sẽ không quấy rầy đến giật các hạ triều mộ đội viên nữa. Thất hoàng tử rõ ràng có chút không vui. Với thân phận của hắn, chủ động mời một học viên, ai đã có thể không nể mặt hắn vài phần cơ chứ? Có cự tuyệt cũng cần có lý do cứng rắn. Đã quen tự do tự tại, đây là lý do sao? Bất luận là Đôi Bách hay Khảm Kỳ đều không có tin tưởng gì về chuyện tổ chức nhóm đi vào thế giới đóng băng. Hai người này cũng không tuần theo, vì vậy chia nhau hành động, kêu gọi người tham gia khắp quảng trường. Liên Giật và Nana tìm một chỗ để ngồi, vừa nói ít chuyện phiếm về học viện, vừa chờ kết quả triều mộ của Khảm Kỳ và Lôi Bách. Kết quả triều mộ khiến Lý Giật phải ủ rũ. Muốn gia nhập đoàn của Lý Thị, ngoài trừ đấu vương ra thì là đấu sư. Hơn nữa nhìn vào là thấy không tự nguyện tham gia. Những người này chính là những đệ tử bình thường có chút giao tình với Khảm Kỳ và Lôi Bách. Náo loạn đến 2-3 giờ, bên cạnh đã có hơn 10 đấu vương đấu sư. Lão đại à, hết cách rồi. Trừ những người này ra, thật sự không tìm được người tốt hơn đâu. Lôi Bách cũng có chút ủ rũ. Khảm Kỳ tức thì nói thẳng thắn. Nhân vật lợi hại đều bị Tam Đại Bá Vương triều mộ mất rồi. Chúng ta có thể tìm được những người này, đó là tốt lắm rồi đấy. Nếu không thì chúng ta đem đám Đỗ Lạp theo. Cái này thì miễn đi. Mặc dù trục đấu vương, đấu sư này thực lực không có đủ, nhưng vừa nhìn cũng biết là xuất thân nghèo khổ, sống cuộc sống khổ cực. Đem đám lụa lạ kia theo, thôi đi. Chẳng phải thuê một dòng binh đoàn cho bọn hắn chở đồ dùng sinh hoạt theo qua. Đi giật ca ca, hay là ta đi tìm mấy tỷ muội để cùng đi với các ngươi nhé? Nana thật lòng đề nghị. Lý Dận không có trả lời mà hỏi ngược lại. Nana, thực lực của nàng bây giờ là gì? Vừa mới tấn chức đấu sư thôi. Nana mặt đỏ lên. Cấp bậc này ở bên ngoài coi như là rất tốt rồi. Nhưng ở trong học viện là lan, nói thật là không có một chút gì để mà khoe cả. Các tỷ muội của nàng là cấp bậc gì? Bỏ đi, coi như ta chưa nói gì. Nana đứng lên có chút tức giận, cứ thế bỏ đi. Một tấm lòng tốt như vậy, bị hai vấn đề của Lý Dật làm cho nàng không còn chút thể diện nào cả. Lý Dật cũng không có đuổi theo. Như vậy không còn gì tốt hơn, so với chuyện bản thân mình cự tuyệt trực tiếp thì tốt hơn rồi. Thấy Nana đi xa rồi, Lý Dật mới nhìn quanh các thành viên xung quanh mình, nói rất chân thành với các thành viên. Đoàn của chúng ta, ây chà, mặc dù số người không nhiều, nhưng chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí thì sẽ mạnh mẽ hơn so với đám ô hợp kia. Mọi người về chuẩn bị tốt một chút, nếu như có thể hãy tìm thêm vài bạn khác gia nhập, vậy thì càng tốt hơn. Cho dù cuối cùng chúng ta không lấy được phần thưởng của học viện, thế đến thế giới đóng băng để rèn luyện một phen, dù sao cũng có lợi cho mọi người. Mọi người nói có đúng hay không? Lão đại nói đúng, chúng ta rèn luyện là chính, lấy phần thưởng là phụ thôi. Khảm Kỳ quả nhiên phụ họa theo. Thời gian thì quyết định là 2 ngày sau nhé, sẽ là ở đây. Nếu việc chuẩn bị của mọi người có cần cái gì, thì hãy đề xuất với Khảm Kỳ. Chỉ cần là yêu cầu không quá đáng, thì hắn sẽ cung cấp đủ cho các ngươi. Lão đại nói đúng. Ấy, lão đại, cái không phải là yêu cầu quá đáng này, có thể nói rõ một chút không? Dù sao cũng dính dáng đến tình tạp của mình, Khảm Kỳ khó xử nhìn Lý Giật. Mỗi người 1 vạn kim tệ để chuẩn bị. Nhân mã chưa có đi, lương thảo đi đầu, dù sao cũng không tốn tiền của mình. Hơn chục đấu vương đấu sư này, tổng cộng cũng hơn 10 vạn kim tệ rồi. Đối với Khảm Kỳ, đây không phải là cái gì to tát. Quả nhiên tiêu chuẩn này xem ra vẫn trong phạm vi tiếp nhận được của Khảm Kỳ. Sảng khoái lấy tinh tạp của mình ra. Có tinh tạp thì đến thanh toán, không có tinh tạp thì đợi chút nữa, cùng ta đi lấy hiện kim. Chuyện trên quảng trường ra cho Khảm Kỳ và Lỗi Bách, Lý Giật phổi mông đứng dậy, đi về phía Nana đã đi đời. Bên trong cửa hàng của Lý Nhất Dương, phụ thân của Lý Nana, Lý Giật đã tìm được Lý Nana ở đó. Cửa hàng với không gian bình thường mà Lý Nhất Dương mở, chủ yếu là bán đồ dùng sinh hoạt. Vì có vị trí địa lý tốt, việc làm ăn cũng không có tệ. Trong cửa hàng có mấy nhân viên đang rất bận rộn. Lý Nhất Dương thì đang ở hậu viện, đang nửa nằm nửa ngồi, nhàn nhã uống trà. Nana thì đang ngồi trên một cái ghế bên cạnh thân phụ, đấm lưng chăm sóc cho ông. Thấy Lý Giật tiến đến, Lý Nhất Dương đứng dậy chào đón. Lý Giật hiền chất, không ngờ người lại đến nhanh như vậy. Nhất Dương thúc thúc, ngài luôn có cuộc sống thật là dễ chịu quá. Nghĩ đến việc Lý gia ở tiền phòng đế đô bị tiêu diệt, là một trưởng lão như Lý Nhất Dương có được kết cục như vậy, dẫu sao cũng vô cùng tốt rồi. Dưỡng lão mà thôi, chuyện ở tiền phòng đế quốc, ta và Nana đã biết rồi. Ác giả thì ác báo, tứ đại gia tộc bắt đầu cũng nên đến lúc tận số. Nhất Dương thúc thúc, những chuyện đó đã qua rồi, đừng nói nữa. Trận pháp bí tịch của ngài đã giúp Chất Nhi không ít đó. Lý Dận nơi đây xin tạ ơn một chút. Chỉ có điều quyển sách bên trong bí tịch đó thật sự vô cùng huyền ảo và sâu sắc. Nếu như có thời gian, kính xin Nhất Dương thúc thúc vui lòng chỉ giáo thêm cho. Hiện chân người lại cứ khiêm tốn rồi. Đừng nói chuyển giao sách cao cấp bên trong. Ngay cả quyển cấp thấp, đến này ta cũng không hoàn toàn hiểu thấu đâu. Làm sao để chỉ giáo được cho ngươi đây? Bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, Lý Nhất Dương cười cười, vừa đi ra ngoài cửa hàng vừa nói, nà nà, con ở lại với Lý Giật Hiển Chất một chút, ngoài cửa hàng còn một số việc cần ta phải xử lý. Lý Giật Hiển Chất, ở lại cùng nhau ăn cơm nhé. Con gái tức giận là muốn được dỗ dành, mục đích của Lý Giật đến cũng là muốn dỗ dành nà nà. Vì thế khi nãy mặc dù đã nói chuyện cùng Lý Nhất Dương, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn ở chỗ nà nà. Lý Nhất Dương là người từng trải, lại không phải người ngốc, sao lại có thể không nhìn ra được. Hơn nữa, con gái có một thanh niên tuấn kiệt như vậy, đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Há lại nghiêm mặt đứng đó làm vướng tay vướng chân, khiến cho hai đứa trẻ thêm xấu hổ ngại ngùng. Nà nà, còn tức giận sao? Ai thèm tức giận chứ? Không tức giận à? Không tức thì hôn một cái đi, chỗ này nè. Đi giật nghiêng mặt đi, chỉ vào gương mặt của mình. Nà nà đỏ mặt mà mắng, đồ háo sắc không biết xấu hổ. Dựa vào cái gì mà không tức thì phải hôn người chứ? Liên Dật bắt đầu phân tích có bài có bản. Điều này nghĩ mà không rõ sao? Nàng nghĩ đi, tức giận có nghĩa là đang chán ghét một người có đúng không? Không tức giận thì chính là không chán ghét. Không ghét thì là cái gì? Chính là yêu thích. Nàng đã yêu thích người ta, hôn một cái là nên, đúng không? Một phen càn quấy khiến cho Nà Nà không khỏi phốc lên một tiếng bật cười. Nhưng cái trán của Liên Dật cốp một cái mà nói. Miệng lưỡi trơn tru, tật xấu này lúc nào có thể sửa đây? Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Giật ca ca, người thật sự muốn dẫn đám đấu vương đấu sư kia đến thế giới đóng băng sao? Đương nhiên, nếu không có bọn hắn, một mình ta cũng sẽ xông vào. Thế giới đóng băng này là ma thú sầm lầm đệ nhất của đấu thần đại lục. Hôm nay đã đến học viện La Lan rồi, không đi thì ta không có cam tâm. Nhưng chỗ đó thật sự rất nguy hiểm, ta rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Sợ ta chết trong đó ư? Điều này rất khó nói. Nếu Võ Nhất gặp phải ma thú cấp 9, vậy thì Lý Giật ca ca của nàng thật có điều muốn căn dặn đây. Vì thế Nana, tối nay có thể đến phòng của nàng không? Đến phòng của ta làm gì? Đáng ghét, ta cảnh báo ngươi, bất luận gặp phải chuyện gì đều phải sống sót trở về, không nên xính anh hùng, không nên không biết tự lượng sức mình. Ta sẽ luôn ở đây đợi ngươi đó. Từ cửa hàng tạp hóa của Lý Nhất Dương trở về vô loạn hòa quật, trời đã tối được hơn một lúc. Mặc dù không có được sự cho phép của Nana để hắn ở lại phòng nàng đêm nay, tâm tình của Lý Giật cũng vẫn không tệ. Chỉ cần đừng chết ở trong thế giới đóng băng, thì cô nàng này sớm muộn gì cũng là người con gái của mình. Đến ngoài cửa lớn của vô loạn hòa quật, Lý Giật không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vô loạn hòa quật vốn người qua người lại thừa thớt, trời lại lạnh như vậy. Trong lúc này lại như đang họp chợ. Bên trong bên ngoài ba lớp người đứng kín hết cả chỗ. Vô loạn hòa quật từ lúc nào đã trở thành nơi công cộng thế này vậy? Liên Giật cố sức chen lấn đi vào trong. Chỉ thấy trong nội viện, Khảm Kỳ cùng Lôi Bách đặt một cái bàn lớn, đã khổ sở vùi đầu vào đăng ký. Những đệ tử chen chúc xung quanh cái bàn giống như đang điên cuồng lách vào. Tình cảnh này không khác gì với việc tranh đoạt tiền bạc cả. Khảm Kỳ, Lôi Bách, các người ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Lão đại, người cuối cùng đã trở về rồi. Khảm Kỳ cứ như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng đứng lên. Nhưng khổ nỗi, người chen chúc quá đông, đi không ra nổi, chỉ còn cách cao giọng nói. Lão đại, phải làm sao bây giờ? Nhiều người muốn nhập đoàn như vậy, có thu nhận hay là không đây? Thu, đương nhiên là thu chứ. Lý Dận nói như đạo lý hiển nhiên vậy. Nhưng ta sẽ phá sản đó. Ấy da, tiểu tử này cũng hẹp hòi quá, chỗ này mới chỉ có mấy trăm người, mỗi người 1 vạn kim tệ, thì tính ra là vài trăm vạn, nhiều đó đã khiến cho ngân hàng lưu động phá sản sao? Trăm người đến thu trăm người, ngàn người đến thu ngàn người, tiền không đủ, tiến chỗ đạo đại mà lấy. Điên Giật hào sảng vỗ ngực, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, có vẻ đây cũng là chân lý trong học viện La Lan. Đến một nơi như thế giới đóng băng, thêm một người chính là thêm một phần sức mạnh. Chất lượng không có tốt thì dựa vào số lượng để chiến thắng, cũng không hẳn

Còn đối với những ma thú rải rác đi lại bên ngoài, chỉ cần là cấp không quá cao thì đoàn của mình có thể đối phó được. Ngày hôm sau, khi sắc trời đã tối đen, Lý Dật đã chọn một sơn cốc chuẩn bị cắm trại lại ở tại chỗ này mà nghỉ qua đêm. Sơn cốc này hai mặt đều là vách núi, chỉ có một thông đạo phía nam bắc. Lựa chọn nơi này để cắm trại, không cần lo lắng phía đông và phía tây, chỉ cần cảnh giới phía nam và phía bắc là được rồi. Hơn nữa, vạn nhất có tình huống gì đó, có thể chạy theo một trong hai hướng đó. Ra ngoài mặt phía nam còn có đoàn của thần vương triều thất hoàng tử, kỳ thật chỉ cần phụ trách để phía bắc không xảy ra chuyện gì là được rồi. Thất hoàng tử cũng thật lưu manh đến vô cùng, suốt trên chặng đường đi chỉ luôn làm cái đuôi phía sau đoàn của Lý Dật, bộ dạng không nóng vội chút nào cả. Đối với cách làm gần như vô lại của thất hoàng tử, Lý Dật cũng không để ý. Kỳ thần có một đoàn với thực lực không tầm thường giúp mình cản phía sau, lại có gì không tốt cả chứ. Điều duy nhất nên đề phòng chính là vạn nhất đạt được lợi lộc gì, đoàn của thất hoàng tử không biết liệu sẽ vạch mặt để cướp đoạt hay không. Đoàn hơn 400 người trong sơn cốc cắm trại không một tiếng động nào. Theo yêu cầu của Lý Dật, tất cả thành viên đã chuẩn bị đường khô trong mấy tháng trời. Trên đường đi, ban ngày không ồn ào, buổi tối không tạo ra bất cứ ánh sáng nào. Thế giới đóng băng vào ban đêm khuya thì nhiệt độ càng thấp hơn. So với nhiệt độ thấp đều càng làm cho người ta cảm thấy hàn ý bức bách, chính là những ma thú đi lại trong đêm thỉnh thoảng lại gầm lên một phát. Lý Dật ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch nhô lên giữa vách núi, chậm rãi vận chuyển đấu khí, đẩy chu thiên xuống, toàn thân ấm áp. Điều khiến Lý Dật vui mừng là mặc dù hoàn cảnh ở thế giới đóng băng ác liệt vô cùng, nhưng thiên địa linh khí thì lại nồng hậu dày đặc. Nếu như không có nhiều ma thú tồn tại thì chính là một nơi tốt để tu luyện đấu khí. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nơi này có thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, hiển nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì trong thế giới đóng băng tồn tại rất nhiều ma thú cấp cao. Thế giới đóng băng lẽ nào thật sự như là đồn đại là chiến trường viễn cổ hồng hoang, đấu thần đại chiến qua? Nếu là sự thật, rốt cuộc bên trong vạn thần mộ có bao nhiêu bảo vật chứ? Ở đấu thần đại lục, một cái đấu thần huyệt đã đủ để khiến rất nhiều cường giả đánh nhau đến đầu rơi máu chảy rồi. Huống chi, đây là mộ hợp táng của rất nhiều đấu thần. Chỉ có điều tin tức này, Lý Dật có cảm giác mơ mơ hồ hồ là không đúng lắm. Tên là Tuyết Phong kia, thiên tài đệ nhất của học viện La Lan, cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Vì sao mãi sau khi đánh cắp được thánh khí của học viện rồi mới bắt đầu lưu truyền tin tức về vạn thần mộ? Là ai bắt đầu lan truyền tin tức ấy? Lý Dật dường như có rất nhiều nghi vấn, không biết việc này có tìm được đáp án hay không. Lý Dật định phân tích ra chân tướng của việc này, nhưng đối với đấu thần đại lục, những việc mà mình biết quả thật quá ít. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm ra cách lý giải hợp lý. Đột nhiên, tinh thần cảnh giác của Lý Dật bỗng cảm thấy có một cỗ khí tức bất thường. Khí tức này đến từ phía bắc. Mở to con mắt trong đêm tối, phương bắc một mảnh tối tăm mờ mịt, nhưng không thấy bất cứ vật gì. Khí tức kia dường như còn ở rất xa. Lý Dật thân hình kẽ động, nhảy xuống vách núi, giữa không trung triển khai đấu dực, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía bắc. Bay không được bao lâu thì nhìn thấy phía trên sườn dốc bên ngoài một sơn cốc, một ma thú cao tới 4-5 mét đang dùng tiền trào vô cùng lớn đánh vào người trước mặt. Khoảng cách quá xa, nhưng không ra tướng mạo của người đó. Nhưng từ trình độ đánh trả của hắn, có thể nhìn ra thực không thấp. Đối mặt với sự tấn công của ma thú lớn như vậy, cường giả này không nóng vội đánh ra từng đạo đấu khí. Một người một ma thú đang là cục diện ngang sức ngang tài. Lý Dật cũng không hề nóng vội, lặng lẽ đáp xuống một nhánh cây, nhìn thử xem có thể kiếm chút lợi lộc nào không. Người và ma thú đánh nhau mấy chục hiệp, ma thú bắt đầu nóng vội, đạp đạp thối lui vài bước, thân thể uốn cong như là cung, chân sau đạp mạnh, dùng thân thể với đơn vị là tấn mà băng về phía trước. Sức mạnh cộng với sức nặng, khí thế lao về phía trước cực mạnh. Lực tấn công này đừng nói là một con người, ngay cả một tảng đá lớn, e rằng cũng sẽ bị vỡ vụn ra mất thôi. Đối mặt với kiểu tấn công đơn giản mà hữu hiệu này, cường giả con người kia thoạt đầu cũng có chút khẩn trương, thủ quyết khẽ động. Trong không gian quỷ dị, thân hình liên tục thay đổi mấy vị trí mới tránh được phạm vi tấn công của ma thú. Đấu khí không chế không gian ư? Đây dĩ nhiên là một đấu tôn cường giả rồi. Như vậy ma thú có thể khiến một đấu tôn cường giả khẩn trương như vậy, nói thế nào cũng là cấp 5, cấp 6. Thân thể khổng lồ của ma thú thất bại, càng lộ vẻ điên cuồng luống cuống. Trong miệng của nó không ngừng phát ra tiếng gào thét ồ ồ, bàn tay không ngừng đập về phía của cường giả. Trong sự u ám, một đạo thủy tinh sáng lóe rất nhức mắt, khi thế bàng bạc rét lạnh, ngay cả Lý Giật đứng xa hàng trăm mét cũng còn cảm thấy kinh hãi từng đợt. Cường giả con người dường như cũng có chút kiêng kỵ đối với đạo bằng tình đấu khí này. Thân hình không ngừng biến ảo, bay nhanh quanh thân của ma thú. Đấu tôn cường giả này không phải là thiên tài, là Tuyết Phong ư? Lý Giật thầm suy nghĩ, nếu tên kia đánh tới thì hắn có thể nhìn ra, mặc dù cường giả con người này không ở thế hạ phong, nhưng đối với thân hình to lớn, dày đặc, vô cùng của ma thú, thì cũng bó tay không có đối sách nào. Không tìm thấy một điểm tựa để hạ gục ma thú. Liều đi, để lượng bại cầu thương, tài tử tới thủ thập tàn cuộc. Lý Giật nghĩ đầy tà ác. Đáng tiếc, tính toán của Lý Giật dường như muốn thất bại. Cường giả con người kia đánh lâu không đánh cục được, dường như cũng mất hết kiên nhẫn thét to lên. Yêu nghiệt, lần này tạm tha cho ngươi. Chợt ta nghĩ ra cách đối phó với ngươi, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Thân hình khẽ động, hắn đã ra khỏi phòng chiến, lờ lửng giữa không trung. Âm thanh này rất quen thuộc. Lý Giật đột nhiên nhớ tới một người, đương nhiên cũng không ẩn nấp nữa, triển khai đấu dược bay vút về phía cường giả kia, đồng thời kêu lên: Hạ Hầu huynh, từ khi chia tay tới giờ không có tin tức gì cả. Hạ Hầu Thuần đột ngột dừng lại, quay người ra sau, thì nhìn thấy Lý Giật mà giống như gặp quỷ. Một lúc sau mới nói: Lý Giật, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của vị cường giả này thoạt nhìn thì vẫn như trước kia, luôn thanh tịnh, trên mặt cũng là có nét phong trần. Xem ra trong mấy tháng vừa qua đã trải qua không ít chuyện. Ta vì sao không thể tới nơi này chứ? Trước tiên đừng nói điều này. Lý Giật, người tới cũng thuộc đúng lúc. Ta và yêu nghiệt này đánh nhau cả đêm rồi, truy đuổi mấy trăm dặm. Nhưng tức một nỗi, không thể hàng phục được nó. Ta và người trước tiên liên thủ, đánh nó một trận rồi nói chuyện sau. Được rồi. Lý Giật hào sảng đáp. Quay người lại nhìn ma thú đang ở dưới đất, đang không ngừng gào thét. Nhìn ra xa xa thì thấy cảnh tượng có chút khủng bố. Một làm hắc lân thần thiết giáp bao trùm toàn thân, gai xương sắc nhọn trải khắp vai dài đến nửa mét. Đã có được giúp đỡ, ý chí chiến đấu của Hạ Hầu Thuần lại thịnh hơn, quay người lại nện tới hai đạo đấu khí. Ma thú gào thét một tiếng đứng thẳng lên, dùng tay chụp về phía hai đạo đấu khí ấy. Sự cứng cỏi về thể chất của ma thú này thật không thể tưởng tượng nổi. Đấu khí của đấu tôn cường giả liền biến nó dùng một cái tát làm cho nát đi, thân hình chỉ hơi lảo đảo cũng không có ngã xuống. Lý Giật huynh, đã thấy chưa? Tên này mặc dù chỉ là cấp 5, nhưng da thịt cứng và dày, dĩ nhiên đã đánh nó không được rồi. Hạ Hầu Thuần có chút bất đắc dĩ. Ma thú cấp 5 tương đương với đấu hoàng cường giả con người, nhưng ma thú có thiên phú khiến cho thực lực của nó mạnh hơn con người nhiều. Ma thú cấp 5 có lực phòng ngự kinh người này, không ngờ có thể chống chọi với sự công kích của một đấu tôn. Để ta thử xem nào. Lý Giật vừa lật tay, kim long cửu phẩm thình lình xuất hiện. Kim Long là cung, đấu khí đã tên, đấu khí tràn đầy cong lại. Thế nhưng, Lý Giật kéo dây cung còng như trăng rằm, buông tay một cái, đấu khí tràn đầy trên thần cung hóa thành một mũi tên, bắn như bão tố về phía con mắt to bự của ma thú kia. Trên cơ thể to lớn ấy chỉ có chỗ này là không có lần phiến bao trùm. Phán đoán của Lý Giật không sai, đấu khí tiện quang chớp động với tốc độ cực nhanh đã chui vào trong mắt của ma thú. Thân hình to lớn của ma thú lập tức chấn động, bàn tay bao khổ che mắt trái của mình, gầm rú không thôi. Tốt lắm, bắn thêm một phát nữa, cho nó mù luôn đi. Hạ Hậu Thuần vui mừng nói. Không cần Hạ Hậu Thuần nhắc nhở, Lý Giật một lần nữa dương cung như trăng rằm bắn về phía mắt của ma thú. Nhưng lần này, ma thú đã có phòng bị, bàn tay to vỗ một cái, lập tức đập nát mũi tên đấu khí. Thực dịp ma thú đối phó với kìm lòng cung của Lý Giật, Hạ Hậu Thuần cũng không đứng nhìn, thân hình theo sự khống chế không gian của đấu khí chuyển đến phía sau của ma thú, tay run lên, một cái trường thương đâm vào lưng của nó. Hai đời cùng bị thương, ma thú vừa đau vừa vội, liền là quay về phía sát mà chụp tai của Hạ Hậu Thuần. Ma thú này dù sao cũng là một ma thú, ai đánh nó thì nó đánh lại người đó thôi. Hạ Hậu Thuần há lại chọi với bàn tay cứng như thép của nó, tay buông trường thương, thân hình kẽ đẩy ra. Cái tát ấy thất bại, ma thú đột nhiên ý thức được điều gì đó, vùng bốn vó mà chạy như bay. Không được, yêu nghiệt muốn chạy trốn rồi. Hạ Hậu Thuần càng đấu càng hưng thịnh, há chịu buông tay cơ chứ, thân hình kẽ lắc liền đuổi theo. Lý Dận hồ quát không kịp, cũng đành phải đuổi theo luôn. Kỳ thật Lý Dận không có hứng thú săn giết ma thú cấp 5 này. Cho dù là có được ma hạch thì cũng không đáng giá gì cả. Lý Dận không đỡ bỏ. Là đấu tôn cường giả, hạ hậu thuần, nếu có thể kéo hắn nhập bọn. Lần mạo hiểm này, không nghi ngờ gì, chính mình có thêm được một pháp nhãn quan trọng vô cùng.